Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 330. Hiện tại ta có phải hay không hết sức hào hoa phong nhã? Đường Lộ cắn răng, nàng hoàng kim súng lục mặc dù là đơn thể sức sát thương cực mạnh vũ khí, thế nhưng là mỗi một phát cần có để nguội thời gian quá dài. Tại đạn để nguội thời gian bên trong, đầy đủ cấp 6 yêu nghiệt Lan Địch giết nàng đến mấy lần. Lan Địch trong ánh mắt toát ra mấy phần hung lệ. Hắn thụ thương, ngoại trừ đánh với Tô Ma Vương một trận, thụ thương bên ngoài, hắn thế mà bị châu Á một cái cấp 5 tạo mộng sư cho đả thương. Trọng điểm là, này tạo mộng sư, cảm giác còn chưa từng đầy điểm. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận. Tuyết Lang phụ thể, càng phát sâu lắng, Lan Địch tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, liền phảng phất một đầu nổi khùng dã thú, nhanh như gió bay nhanh bổ nhào xuống, lôi cuốn lên cuồng phong nhường Đường Lộ sắc mặt mãnh liệt biến hóa. Đường Lộ tại thời khắc này, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, nàng nên nghe Tô Phù, lựa chọn đánh. Dạng này liền có thể thay đồng đội nhiều hơn chia sẻ. Này Lan Địch dù cho mộng cảnh triệu hoán vật phụ thể, nàng đánh cũng có thể một thương bắn thủng. Lục Xuyên bị Lan Địch đào thái, thi thể của hắn ngã trên mặt đất, bắt đầu chia tràn ra điểm điểm vầng sáng, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà thi thể biến mất vị trí thì là có một đạo mơ hồ bóng người nổi lên. Quân Nhất Trần nắm ngân kiếm, hắn đã thi triển xúc kiếm thuật, đây là hắn cho đến tận hôm nay sát chiêu mạnh nhất. Đè ép cái kia Tùng Đảo Lương đánh, Tùng Đảo Lương nắm đao, tuy nhiên lại bị Quân Nhất Trần đánh liên tục bại lui. Trên thân che kín kiếm ngân vết thương, nhìn qua mặc dù chật vật, bất quá, trạng thái cũng là coi như không tệ. Quân Nhất Trần mong muốn đánh giết đối phương, cũng là có chút độ khó. Lạc Lân thì là bị mấy vị ba đại liên bang yêu nghiệt chỗ vây đánh, căn bản khó mà xuất thủ đến giúp đỡ Đường Lộ. Lạc Lân trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, hiểu rõ lần này xem như tính sai. Ba vị cấp 6 yêu nghiệt, mỗi một vị đều tương đương với Thác Bạt Hùng cấp độ đối thủ. Tô Phù mặc dù cường hãn, thế nhưng là như cũ vô phương cải biến chiến cuộc. Châu Á tiểu đội, lần này xem như cắm. Lạc Lân nhìn thoáng qua, nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức lâm vào uể oải Tô Phù. Tô Ma Vương cho tới nay đều là dùng mênh mông khí huyết, lực áp kẻ địch, đánh nổ kẻ địch mà nổi danh. Mà bây giờ, Tô Phù lại là lâm vào trạng thái như vậy. Thậm chí khí huyết đều sắp khô cạn giống như. Dạng này Tô Phù rõ ràng đã không có sức tái chiến. Tây Cương Đại Thành, sân vận động bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh kia, hít sâu một hơi, Mễ Lị toát ra vẻ hưng phấn, nắm nắm đấm, có chút nhảy cẫng hoan hô. Tại thời khắc này, liền liền bị dẫn đội huấn luyện viên quát lớn ý xấu tình đều tiêu tán rất nhiều. Tô Ma Vương bị nàng nguyền rủa chế chủ. Châu Á tiểu đội nguy hiểm, thiếu khuyết Tô Ma Vương hạn chế. Lan Địch cơ hồ như vào chỗ không người, đè ép Châu Á tiểu đội thành viên lại đánh. Lục Xuyên lập tức bị miểu sát. Đến mức Đường Lộ, mặc dù tu hành hệ thống có chút kỳ quái, thế nhưng cũng đồng dạng là không phản kháng được Lan Địch. Dù sao, cảnh giới khoảng cách ở nơi đó bày biện, cũng không là tất cả mọi người là Tô Ma Vương như thế yêu quái. Tất cả mọi người là yêu nghiệt, kém một cảnh giới, khoảng cách đã có thể phi thường lớn. Dương Chính Quốc sắc mặt có chút ngưng trọng, rõ ràng, hắn không ngờ rằng Tô Phù sẽ bị Mễ Lị âm đến. Hắn kỳ thật cũng thấy hạn chế Tô Phù chính là cái gì? Đó là vu thuật. Là nguyền rủa, xem ra, Mễ Lị hẳn là Tây Bộ Liên bang vị kia danh liệt tông sư Đường Tiền, năm vị đại tông sư kia đệ tử. liền xem như Lý Mộ Ca gặp được vị đại tông sư này đều sẽ thấy hết sức đau đầu. Quả nhiên, Tô Phù cũng là bị dây dưa đến, dự bị nhóm cảm xúc đều có chút sa sút. Lục Xuyên đã rời khỏi, La Hầu thì là nhập mộng mà đi, dự bị Lục Xuyên vị trí. Lục Xuyên sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn thế mà vừa cùng Lan Địch va chạm, liền bị miểu sát, đồng dạng là yêu nghiệt, khoảng cách sao có thể lớn như vậy? Không trách ngươi, cái kia Lan Địch đạt được vùng địa cực liên bang một vị tạo mộng chủ truyền thừa. Tuyết Lang phụ thể, gia tăng không chỉ là lực lượng, còn có lực phản ứng cùng tốc độ. Tô Phù thể thuật mạnh như vậy, cũng mới khó khăn lắm ngăn chặn Lan Địch. Dương Chính Quốc an ủi. Về sau, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Tân Lôi. Tân Lôi chuẩn bị, tiếp theo cái, người thay thế, coi như bị ba lớn người của liên bang vây công. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ hết thảy hy vọng. Coi như bại, cũng phải chiến đến chỉ còn người cuối cùng mới thôi. Dương Chính Quốc lời nói, âm vang mà hùng hồn. Nhường Tân Lôi, Chu La chờ dự bị sa sút tâm tình liền chấn động. Tân Lôi trong đôi mắt phảng phất phun ra tựa như lửa. Nàng đạt được Lan Tố huấn luyện viên truyền thừa, hiện tại đang có chút lòng ngứa ngáy đâu. Kinh đô thí luyện doanh, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Chu Huyền, đạo giới tiểu hòa thượng bọn người đang quan sát chiến đấu. Không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này. Thác Bạt Hùng đập đi một thoáng miệng. Còn là lần đầu tiên thấy Tô Phù tiểu tử kia ăn quả đắng a. Lôi Ngân sắc mặt lạnh nhạt, không nên xem thường người trong thiên hạ, mặc dù phải gìn giữ vô địch tín niệm, thế nhưng coi trời bằng vung vẫn là không thể. Mộng cảnh là hết sức huyền ảo sự tình, theo trong mộng cảnh cụ hiện ra chiến đấu thủ đoạn cũng đồng dạng thần bí. Lần này xem như cho Tô Phù gõ vang một cái cảnh báo đi. Bất quá, Tô Phù coi như không cần thể thuật, thực lực của hắn cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Chu Huyền cùng đạo giới hòa thượng nhẹ gật đầu. Tô Phù mạnh nhất cũng không phải hắn thể thuật, mà là hắn đại bảo kiếm. Còn có cái kia chuyên môn đâm thận lão âm bút. Cho nên, thế cục bây giờ nhìn qua, mặc dù châu Á tạo mộng sư môn bị áp chế lấy đánh, thế nhưng bọn hắn cũng không có quá tuyệt vọng. So với thí luyện doanh bên trong một mảnh kêu khóc thanh âm, Lôi Ngân đám người ngược lại lạnh nhạt nhiều. Đường Lộ nắm lấy hoàng kim súng lục, ngón cái tại trên đó ma sát, thân hình của nàng tại lùi lại, không ngừng lùi lại, mong muốn dựa lùi lại tới kéo mở thời gian. Nâng lên hạng nặng súng laser, cảm giác phát tiết vào trong đó. Đường Lộ vung trường thương, từng cái pháo laser đánh nhanh như gió hướng phía Lan Địch tóe bắn đi. Đối mặt bắn nhanh mà đến pháo laser đánh, hắn lại là mảy may không sợ. So với hoàng kim súng lục đơn điểm lực sát thương, này súng laser uy lực còn kém rất nhiều, ít nhất đánh vào da của hắn trên lông, thậm chí liền phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Bành, Lan Địch rơi xuống đất, như một con dã lang giống như, hóa thành bạch quang, lập tức bạo cướp mà qua. Tia la đê đánh trúng thân thể của hắn, chỉ là lưu lại trận trận khói xanh, mà hắn cùng Đường Lộ ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Chỉ muốn xử lý cái này Đường Lộ, châu Á đội ngũ mất đi hỏa lực áp chế, chẳng mấy chốc sẽ tải rất nhiều tạo mộng sư vây đánh dưới, bị triệt để đá ra mộng cảnh này chiến trường. Sau đó tinh thần nguyên dịch tài nguyên liền sẽ trở thành vùng địa cực liên bang vật trong bàn tay. Tùng Đảo Lương tên kia, Lan Địch căn bản không sợ hãi. Đường Lộ sắc mặt có chút trắng bệch, nàng có chút không cam lòng. Nàng quả nhiên vẫn là quá ưu tú, trở thành cái đinh trong mắt của người khác, trở thành mục tiêu của người khác. Nàng nên núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đánh. Tô Phù nói rất đúng, đánh mới thích hợp nhất nàng. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ lựa chọn là một cái điềm đạm nho nhã đánh mỹ thiếu nữ. Tại đường lộ trong mắt, Lan Địch thân hình đã tới gần nàng 1 mét phạm vi. Này loại khoảng cách, trên cơ bản tuyên cáo đường lộ tử vong, đường lộ cũng không nữa tránh né. Cảm giác đang nhanh chóng phun trào, nàng muốn đụng một cái, nhìn một chút có thể hay không nhấn ra hoàng kim súng lục một thương. Tất cả cảm giác không muốn mạng phát tiết, nhưng mà, Lan Địch thậm chí 1 giây cũng không cho đường lộ. Lan Địch cũng có chút kiêng kỵ đường lộ hoàng kim súng lục uy lực. Một thương kia liền đem bờ vai của hắn cho bắn thủng. Đơn điểm xuyên thấu uy lực, quá mạnh. Kết thúc, Lan Địch bén nhọn răng hơi hơi tách ra tinh mang. Tô Ma Vương đều tự thân khó đảm bảo, nàng cứu không được ngươi. Ông, sắc bén móng vuốt quét ra, cơ hồ muốn cuốn lên sắc bén chảo phong. Đường lộ trên mặt da thịt, đều bị sắc bén chảo phong cho xé rách ra vết chảo. Giọt máu theo bên trong thẩm thấu mà ra. Nơi xa, La Hầu vừa mới nhập mộng. Mở mắt ra, liền thấy được đường lộ thời khắc nguy cơ. Thế nhưng là hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Chết! Lan Địch quát lớn thanh âm, đột nhiên vang vọng mà lên. Oanh! Sau một khắc, to lớn nổ tung, khiến cho toàn bộ Phù Không Đảo đều là lay động giống như bụi mù cuồn cuộn nâng lên. Một đầu to lớn tuyết lang hư ảnh đột nhiên vỗ xuống một trào. Quân Nhất Trần sắc mặt ngưng tụ, kiếm trong tay càng phát sắc bén, muôn vàn kiếm khí dâng lên, lại tại Tùng Đảo Lương trên thân bù ra một đạo kiếm ngân vết thương. Lạc Lân thì là ho ra máu, bị mấy đạo công kích đánh vào trên thân, khí tức uể oải đến mức Tô Phù hả. Tùng Đảo Lương chặn Quân Nhất Trần công kích về sau, quay đầu nhìn về phía Tô Phù vị trí. Tầm mắt lại là co rụt lại, bởi vì hắn run sợ phát hiện Tô Ma Vương thân ảnh biến mất không thấy, bụi mù cuồn cuộn phun trào, đường lộ trên trán đều có mồ hôi đang không ngừng chảy xuống. Mặc dù nàng biết đây là tại mộng cảnh trong chiến trường, tử vong chẳng qua là bị đào thải thôi, thế nhưng áp cực lớn vẫn là để nàng trái tim đều nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tại trước mắt của nàng nửa mét khoảng cách, một bóng người chặn đường tại trước mặt của nàng, thay hắn chặn Lan Địch kinh khủng tất sát nhất kích. Áo giáp màu vàng sậm, tản ra sắc bén vầng sáng, tinh mang bắn ra 4 phía, phảng phất mơ hồ có long uy đang khuếch tán. Lão Tô, đường lộ trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù, kinh hô một tiếng. Lan Địch mỏ nhọn răng cũng hơi hơi cắn chặt. Hoa Hạ Tô Phù, không sai, là ta, có hay không hết sức kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tô Phù ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc qua Lan Địch, trên người hắn bao trùm lấy một tầng tử long áo giáp, sau khi ăn xong rất nhiều tuyệt vọng quả về sau, tiểu tử long cuối cùng từ quyền sáo tiến hóa đến nửa người trên áo giáp. Tô Phù ngăn tại đường lộ trước mặt, từng mảnh màu tím long lân hóa thành một mặt tấm chắn, tụ tập tại cùng một chỗ, kháng trụ một chảo này. Bất quá, tử long trên tấm chắn cũng thật sâu lõm, toát ra một đạo vết cào, hết sức rõ ràng, Lan Địch uy lực công kích xác thực không kém, ngươi không là bị nguyền rủa. Lan Địch con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn vươn mình mà lên, một cước đá vào Tô Phù tấm chắn thần, thân hình liền từ từ bay ra, rơi đập ở phía xa, hơi hơi cúi người, đúng vậy a, ta trúng nguyền rủa, hết sức suy yếu. Tô Phù giơ tay lên, bưng kín ngực, nói, Lan Địch khóe miệng có chút co lại. Tô Phù quay đầu, nhìn về phía sau lưng đường lộ, ánh mắt có chút u buồn hỏi thăm. Tiểu đường, hiện tại ta, có phải hay không hết sức hào hoa phong nhã? Đường lộ liếc mắt, nơi xa, Lan Địch cuối cùng chịu đựng không nổi. Dưới chân mặt đất nổ tung, thân thể hóa thành một tia sáng trắng. thẳng bước Tô Phù tới. Chúng nguyền rủa, Tô Phù hiện tại tuyệt đối hết sức suy yếu. Xử lý trước cho Ma Vương, lại giết chết nữ nhân kia. Châu Á tất bại, vùng địa cực liên bang tất thắng. Lan Địch đôi mắt trong con mắt, đều có một đạo hồng sắc điện quang bắn ra. Giết, Lan Địch gào thét, thân thể bay nhanh, lôi cuốn lên phun trào cuồng phong. Tô Phù người khoác tử long áo giáp, giống như bao trùm áo giáp, như thiên thần buông xuống phương trường sinh giống như. Tô Phù giơ tay lên, tầm mắt từ từ lạnh lùng, năm ngón tay lắc một cái, giống như là tại trên phím đàn nhảy vọt. Sau một khắc, lão âm bút vô thanh vô tức bắn ra, một hóa hai, Lan Địch tại cao tốc bay nhanh thân thể, đột nhiên hơi ngưng lại, hai phía phần eo phân biệt nổ tung máu bắn tung tóe, thân thể đập xuống đất, liên tục trượt ra xa mấy mét. Lão âm bút oán niệm cực sâu, nhanh như gió hốt a hốt, hình ảnh vô cùng không đành lòng nhìn thẳng. Tô Phù giơ tay lên, che miệng, nhẹ nhàng ho một tiếng. Hào hoa phong nhã tạo mộng sư, mới là diện mục thật của ta. Tô Phù thở dài một hơi, Đường Lộ con mắt đột nhiên phát sáng lên, cắn cắn môi, quả nhiên, vẫn là đến bảo thận sao. Đường Lộ hít sâu một hơi, Tô Phù lại cho nàng lên sinh động bài học. Lan Địch nộ đến điên cuồng, Tô Ma Vương, thế mà đánh lén hắn, này lão âm bút, hắn thế mà không có chú ý tới. Lan Địch hai tay bắt lấy oán niệm mọc thành bụi lão âm bút. Bỗng nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, băng lãnh hoàng kim súng lục chống đỡ tại trên trán của hắn. Đường Lộ sắc mặt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Về sau, cảm giác đột nhiên bùng nổ. Bành, kim quang chợt hiện, Lan Địch mi tâm lập tức bị oanh nổ tung ra. Vùng địa cực liên bang, cấp 6 yêu nghiệt, Lan Địch, bại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.